Phần 8. Sự thật phơi bày. Sau cái hôm ở nhà Ngọc Long về, ngày nào Ân ngủ nó cũng đều gặp ác mộng. Trong mơ nó nhìn thấy mình bị âm binh truy đuổi, cuối cùng nó cũng bị bắt rồi bị chặt đầu. Bây giờ thằng Ân tiều tụy lắm, tại vì nó bị thiếu ngủ, cũng có thể tại vì nó suy nghĩ quá nhiều. Điều mà thằng Ân không hiểu là ngay khi mình có cái ý nghĩ giết chết thằng Nam, tại sao âm binh không ra tay ngay? Cuối cùng thằng Ân nó suy luận ra rằng do nó và Nam cùng có sức mạnh nên cả hai không thể giết nhau được. Bọn âm binh chỉ đòi mạng khi mà một trong hai người ra tay giết lẫn nhau mà thôi. Thứ hai là bây giờ nó còn đang có sức mạnh nên không ma quỷ âm binh nào dám động vào người của nó. Và điều cuối cùng khiến nó cứ trăn trở mãi là làm sao để đưa Nam trở về giống như trước, trở lại cái thời kỳ mà Nam chưa có hắc đế, chưa xa vào yêu đạo, chưa có trở thành con quỷ như bây giờ. Những lúc ngồi cô đơn như thế này, nó lại nhớ đến người mẹ của nó. Ước gì nó có thể kể cho mẹ nó nghe lại tất cả. Mẹ thằng Ân hồi trước cũng rất quý Nam. Mỗi lần Nam qua rủ nó đi chơi là mẹ của nó đồng ý liền. Rồi thì có những hôm Ân bị trẻ con trong làng bắt nạt, thằng Nam nó cũng lao ra để đánh trả, bảo vệ cho nó. Cả những lần trèo cây bắt cá, có cái gì ngon nó cũng đều chia cho nó. Từng ngày gia nhập Hắc Phong Hội, Nam cũng rất thương yêu nó. Có vụ nào nguy hiểm, hắn cũng đều bắt Ân phải ở nhà đợi tin. Những lúc như thế, nó với thằng Nam thường hay cãi nhau, vì Ân cứ một mực đòi đi theo để bảo vệ cho Nam. Biết bao nhiêu kỷ niệm tràn về, thằng Ân ôm mặt khóc nhiều. Nó tự hỏi với lòng mình: anh Nam ơi, anh có còn là anh trai của em nữa hay không? Anh có nghe thấy em nói cái gì không? Anh ơi, anh hãy dừng lại đi anh ơi. Rồi nó lau nước mắt. Nó đã đi đến một cái quyết định cuối cùng. Nó thề sẽ cứu vớt linh hồn của Nam ra khỏi con đường tội lỗi, cho dù điều đó có phải đánh đổi cả mạng sống của nó. Nói về phần của Nam, giờ đây hắn ta đã nắm quyền toàn bộ thành phố Hà Nội. Tất cả những bang hội khác thuộc phạm vi nội thành hầu như đều biết danh tiếng của hắn mà nể phục. Nam bây giờ không còn phải đi thanh toán băng đảng khác để trả nợ nữa. Bù lại, hắn cứ cho đàn em đi đòi nợ thuê. Con nợ nào mà không trả đủ thì bị xẻo một miếng thịt và một ít máu đem về cho Nam và bảy thằng đàn em của hắn trả nợ. Những thằng mà cảnh sát bắt được đều chỉ là những thằng bét dí, không có sức mạnh. Nam lên cầm quyền đã được hơn 3 năm và hắn đang tính cách làm sao để mở rộng địa bàn là toàn bộ cái khu vực miền Bắc này. Về phần các cơ quan chức năng, họ dường như bất lực vì không thể nào bắt được Nam. Hôm đó tổ trinh sát của mình có theo dõi một thằng có xăm chữ ở trên mặt. Đúng đêm đó, nó và một thằng khác đang đi đòi nợ thuê tại một căn nhà. Do chủ nhà thiếu nợ mấy tỷ đồng chưa có chuẩn bị kịp, hai thằng này đã nhảy vô đánh đập, rồi cuối cùng chúng nó lấy dao định xẻo thịt. Thì đội trinh sát của mình và Phương ập vào, hai thằng ấy vội vàng trèo tường ù té chạy. Sau một cuộc truy đuổi ráo riết phối hợp với dân phòng, tất cả đã bị tố. Còn thằng kia khôn ngoan hơn, đã tạm núp vào đâu đó, đợi đến trời sáng thì nó mới về báo cáo cho Nam rõ. Nam đang ngồi trong một quán cà phê do mình quản lý, thằng này chạy về thở hồng hộc. Vừa thấy nó vào đến nơi, Nam liền lớn giọng hỏi: "Đồ trả nợ đâu?" Thằng này nhìn mặt Nam run run rồi đáp: "Thưa đại ca, bọn em đang định thì bị bọn công an nhảy vào. Em may mắn chạy thoát, thằng kia thì bị bắt rồi anh à." Chợt Nam đổi sắc mặt, Nam ra lệnh cho thằng đó lại gần. Khi nó lại gần, Nam thì thầm vô tai nó: "Có lẽ chúng mày cũng phải nên đi theo hầu cái thằng kia đi." Thằng này còn chưa hiểu cái gì thì Nam đã há mồm, cắn đứt phăng cái lỗ tai của nó. Thằng này mới ngã ngửa ra đằng sau, ôm cái tai mình mà gào thét lên vì đau đớn. Nó nhìn Nam không chớp mắt, mồm Nam đang ngậm nguyên cái tai trái của thằng này. Rồi Nam nhai cái lỗ tai của thằng này nghe rao ráo, xong nuốt trẩn. Thằng kia thì vừa ôm lỗ tai vừa lùi ra ngoài cửa. Nhưng cũng không may cho nó, một trong bảy thằng đàn em của Nam đã cầm sẵn một cây mã tấu bổ đôi cái đầu của nó. Kể từ sau cái vụ ở nhà Ngọc Long, giờ đây bảy thằng đàn em của Nam đã có cái lệ là giết chết nạn nhân hẳn rồi mới trả nợ. Khác hẳn với Nam ở chỗ là hắn làm ngay khi mà nạn nhân còn sống. Có thể nói Nam tìm thấy một cái cảm giác khoan khoái khi hắn chứng kiến cái cảnh nạn nhân gào thét trong sự đau đớn. Hơn thế nữa, hắn cũng chẳng có quan tâm lắm chuyện đàn em của mình ăn thịt nạn nhân lúc sống hay là lúc chết, cứ miễn sao chúng nó trả đủ nợ là được rồi. Quay về phòng điều tra hình sự, sau khi bắt được một thằng đàn em có xăm chữ ở trên đầu, mình về nghỉ để cho Phương ở lại lấy lời khai. Sau một đêm dọa nạt và dụ dỗ, nhưng cái thằng ranh này nó cứng miệng quá, nó không chịu nói câu gì. Sáng sớm hôm sau, Minh đã có mặt tại phòng điều tra hình sự. Phương thấy Minh bước vô, vội đứng lên chào. Minh hỏi: "Đã có kết quả gì chưa?" Phương thở dài rồi đáp: "Báo cáo anh, cái thằng ranh này nó cứng cổ quá, dọa nạt cách nào nó cũng tuyệt đối câm họng." Mình nghe thấy thì chỉ cười rồi nói: "Sao, chỉ có dọa nạt thôi hay sao?" Rồi Minh và Phương đi bộ vào phòng tang vật. Minh lục trong tủ lấy ra một cây gậy sắt dài bằng khuỷu tay đặt ruột, rồi đứng trước cái kính một chiều nhìn thằng đó rồi nói: "Cái thằng này coi bộ nó là dân giang hồ 100%, nó đã mất hết tính người rồi. Nếu muốn nó nói thì phải cho nó đổ máu." Rồi Minh quay qua phía Phương nói: "Đồng chí bảo cái cậu công an trực ở trong buồng tạm đi ra ngoài đi, để tôi ở đây lấy lời khai có được không?" Phương và Bảo hai cậu đang ngồi ở phía trong đi ra. Đợi cho hai tên công an trẻ đi ra rồi, mình giấu cái gậy ở phía sau lưng rồi tiến vào. Phương thấy vậy có hơi sợ, liền kéo mình lại hỏi: "Này, anh định làm cái gì à?" Mình nhìn Phương cười rồi nói: "Cái loại này nó chưa thấy quan tài, nó chưa có nhỏ lễ đâu." Rồi mình mở cửa. Trước khi mở, cậu quay lại nói thêm: "Đồng chí, bảo anh em cứ ở ngoài này, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vào, có nghe chưa?" Phương nhìn Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi Minh cũng mở cửa bước vào. Phương đóng cánh cửa lại phía sau lưng Minh và khóa nó lại. Mình bước vô căn buồng thẩm vấn tối om, chỉ có ngọn đèn vàng treo ở chính giữa buồng. Bên dưới ánh đèn là một cái bàn gỗ cũ, có ba cái ghế gỗ. Mình sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái thằng ranh mới bắt được tối hôm qua. Thằng ranh này chưa biết Minh là cảnh sát trưởng quận Đống Đa, nên nó cũng nhìn Minh khinh thường như những người khác. Minh nhìn nó cười rồi nói: "Nào, chú em, để tay lên trên bàn. Anh tháo còng ra rồi ta nói chuyện cho nó dễ. Thằng ranh này thấy mình có vẻ biết điều, nó liền đặt cả hai tay lên bàn. Mình từ từ tiến lại rồi bất ngờ cậu cầm cái thanh sắt đặt ruột nện một phát chí tử lên cả hai bàn tay của thằng ranh này. Thằng bé bị đánh bất ngờ, nó vội rụt tay lại gào thét rồi chửi bới. Ở bên ngoài, Phương và các chiến sĩ công an khác thấy cái cảnh tượng đó thì vội bật dậy, nhưng đã có lệnh ở ngoài nên không ai dám đi vô. Thấy thằng này chửi bới mình kinh quá, mình mới cầm thanh sắt nện gãy một chân ghế, khiến cho thằng ranh này ngã lông lóc ở dưới đất. Mình ngồi xổm xuống hỏi nó: bây giờ thì chịu nói hay chưa? Thằng này do quá đau vẫn để tay trong lòng rồi hét: địt mẹ nhà mày, cái lũ cảnh sát, mày đánh gãy tay bố mày rồi, địt mẹ mày. Mình nghe xong câu đó thì nghiến răng. Cậu ta đứng lên đá cho thằng này mấy cái chí tử, rồi cầm cây gậy sắt nện vào hông, vào vai, vào chân. Vừa nện cậu ta vừa nói: này địch này, này cảnh sát này, nói mau, mày làm việc cho thằng nào? Đập cho thằng ranh này một lúc, cuối cùng có lẽ vì quá đau đớn, nó khóc òa lên rồi nói: em xin anh đừng có đánh em nữa. Được rồi, em xin nói à. Mình ngừng tay lại nhìn nó. Thằng này bắt đầu nói rằng nó làm việc cho thằng Nam, chủ hát phòng hội. Nó theo lời Nam đi đòi nợ, nếu con nợ không trả tiền thì phải dằn mặt bằng cách xẻo một miếng thịt và mang một ít máu về cho Nam để trả nợ. Mình nghe đến đây thì nhăn mặt hỏi: trả nợ là làm sao? Thằng này vẫn khóc vì đau rồi nó nói: em không có biết, em chỉ biết là Nam bắt phải mang hai thứ đó về cho bằng được. Nếu không tụi em sẽ phải thế chỗ cho con nợ, tự xẻo thịt lấy mình. Mình lại lớn tiếng hỏi: thế à, thằng Nam giờ nó... Thằng ranh đáp: không ai biết rõ Nam ở đâu cả, chỉ biết là cuối tuần hắn hay lên Hồ Gươm Xanh, một trong những sàn nhảy hắn bảo kê để ăn nhậu và chơi bời thôi à. Mình nghe xong có vẻ hài lòng, nhưng rồi cậu ta vội hỏi: vậy đặc điểm để nhận dạng thằng Nam nó như thế nào? Thằng ranh này liền nói ngay: hắn xăm toàn thân và lúc nào cũng có bảy đứa ở xung quanh. Mình cảm thấy như vậy là quá đủ, liền quay đầu ra gõ cửa để cho Phương mở cửa. Trước khi đi ra, mình quay đầu nhìn nó rồi nói: chú mày chịu nói sớm thì có phải đỡ bị ăn đòn hay không nào? Rồi mình bước ra nói với Phương: có hai việc. Thứ nhất là gọi xe cứu thương cho thằng này ngay. Thứ hai, đồng chí mở một cuộc họp gấp phối hợp với dân phòng, cảnh sát cơ động. Tối thứ bảy này ta sẽ mai phục quanh Hồ Gươm Xanh. Có gì chúng ta sẽ bắt sống được cái thằng cầm đầu. Phương nhìn Minh hỏi nhỏ: thế bản báo cáo về thằng kia thì biết như thế nào à? Mình quay ra với vẻ mặt tỉnh bơ: thì cứ biết là thằng này chống đối người thi hành công vụ nên buộc lòng phải ra tay. Ngoài ra cậu đi theo nó vào trong bệnh viện, lấy thêm lời khai về những hoạt động của những thằng trùm băng đảng. Sau đó thì phái người canh gác nó 24/24, có nghe chưa? Ngay chiều hôm đó, mình xin một cuộc họp gấp với công an các phường khác và một nhóm lãnh đạo cao cấp. Trong cuộc họp, mình trình bày rõ về chiến dịch chiều ngày mai cho mọi người nghe. Một cán bộ lãnh đạo cấp cao hỏi: đồng chí có dám chắc là đối tượng ở trong đó hay không? Mình nói với giọng chắc chắn: dạ, báo cáo lãnh đạo, tôi dám khẳng định. Rồi mình mở trong cặp lấy ra một tập lời khai của Phương vừa mới lấy chiều nay, đưa cho vị lãnh đạo cấp cao đó coi. Vị này vừa coi qua vừa nói: đồng chí nhớ cho một điều, Hồ Gươm Xanh là một địa điểm nóng, nó có nhiều liên kết với các vị lãnh đạo cấp cao hơn nữa. Rồi vị này đóng tập tài liệu lại, đẩy về phía mình rồi nói mấy lời cuối cùng: tôi cũng chỉ nhắc vậy cho đồng chí nhớ mà thôi. Tôi sẽ thông qua kế hoạch tác chiến vào tối mai, nhưng đồng chí nhớ cho một điều, Nếu vụ việc này mà bị thất bại sẽ là điểm nóng cho báo chí truyền thông. Lúc đó người chịu trách nhiệm hoàn toàn chính là đồng chí đó. Mình nói với giọng chắc chắn. Báo cáo anh, chắc chắn sẽ không có gì sai sót đâu ạ. Cuộc họp kết thúc, mình được giao nhiệm vụ chỉ huy toàn quyền chiến dịch này. Tối hôm đó đang đêm, máy điện thoại di động của mình đổ chuông. Mình uể oải nhấc máy. Phương đấy à, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia. Dạ, báo cáo anh, không xong rồi. Anh đến ngay bệnh viện ngay cho. Mình bật dậy tỉnh cả ngủ hỏi. Làm sao? Đầu dây bên kia. Cái thằng tội phạm bị anh đánh hồi sáng hôm qua, nó chết rồi à? Mình hét lớn trong điện thoại. Cái gì cơ? Mình vội mặc quần áo tức tốc lao vào trong bệnh viện. Vô đến nơi, mình mới thấy chỉ có một hai đồng chí cảnh sát phường. Mình tiến vô hiện trường, Phương đã có mặt ở nơi đó. Thấy mình bước vô, Phương liền nói. Báo cáo anh. Mình như không thèm nghe, chỉ tiến lại về phía hiện trường. Nhìn vô cái xác, thấy mồm thì đầy máu và đã bị móc hai con mắt. Mình bực mình đứng lên quát. Cái gì thế này? Tôi đã bảo anh cho người canh gác cái buồng này, nghiêm ngặt lắm kia mà. Phương vội ấp úng. Thưa anh, đồng chí công an canh gác chỉ đi vệ sinh có mấy phút thôi, vậy mà khi quay lại nhòm vô đã nhìn thấy. Mình vuốt mặt thất vọng rồi hỏi. Vậy kết quả điều tra như thế nào? Phương vội nói. Báo cáo anh, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân bị cắt lưỡi, bị móc mắt, chết là do mất quá nhiều máu. Mình nhìn xung quanh rồi hỏi. Thế có ai khả nghi ra vào cái phòng này không? Đồng chí canh gác đó đâu rồi? Phương vội đáp. Dạ, báo cáo anh, đồng chí canh gác đã được đưa về lấy lời khai. Còn trước khi vụ việc xảy ra, không có ai khả nghi ra vào đây à? Mình thở dài vẻ mặt thất vọng, rồi chợt mình nói nhỏ với Phương. Cậu bảo bệnh viện đưa xác vào phòng lạnh, thông báo toàn bộ mọi người phải giữ kín cái chuyện này, đến khi nào bắt được thằng Nam, nghe rõ chưa? Phương nhìn mình rồi nói. Báo cáo anh, em hiểu. Nhưng cho dù có bắt được Nam thì những lời khai này cũng là vô nghĩa mà thôi, khi mà kẻ làm chứng đã chết rồi. Mình nhìn Phương, anh mắt long lên sòng sọc rồi nói. Ta đã bảo cậu phải giữ kín thì cứ làm như thế đi. Bây giờ việc trước hết là phải bắt cho được thằng Nam, rồi tính sau đó thì tính. Nói rồi mình lại bỏ đi, để lại công việc ở lại cho Phương lo nốt. Tối hôm sau vẫn như kế hoạch đặt ra, dân phòng cảnh sát cơ động và một số lính đặc nhiệm khác đã khai mai phục và bao vây toàn bộ vũ trường Hồ Gươm Xanh. Mình và Phương cùng với một số người khác giả danh làm dân chơi đi lên tầng 2, nơi điên cuồng tiếng nhạc cùng với ánh đèn mờ ảo. Lên đến nơi, nhóm người của mình chọn một căn bàn, gọi thêm mấy chai Heineken và bắt đầu khảo sát tình hình. Nhìn xung quanh một lượt, Phương ghé vào tai mình nói nhỏ. Coi bộ vụ này đụng độ lớn đó anh. Anh nhìn đi, rất nhiều thằng ở nơi đây, trên mặt có xăm chữ Hán cổ. Mình đảo mắt nhìn một lượt, quả nhiên là trong ánh đèn mập mờ này có thể dễ dàng nhìn ra những thằng thanh niên choai choai, trên mặt có khắc chữ Hán cổ. Rồi mình để ý ở cuối góc buồng có một thằng đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế đệm to lớn. Xung quanh có đúng 7 thằng đang đứng. Thôi đúng rồi, chính là thằng Nam và 7 thằng đàn em chứ không ai khác. Tuy đã nhận ra được Nam và đồng bọn, việc khó khăn là làm sao để có cái cớ mà bắt Nam đây. Nếu tự dưng vô cớ mà phát ra tín hiệu để cho quân mai phục nhảy bổ vào thì vụ này coi như bị đổ bể, kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối với cấp trên. Nhưng có lẽ kế hoạch của mình đã gặp may mắn vì chỉ một lúc sau đã có một vụ xung đột xảy ra tại sàn nhảy. Hình như một trong những thằng có hình xăm đang ve vãn một con nhỏ của một thằng ranh ăn chơi. Thằng ranh này nó hăng máu, đẩy cái thằng xăm mặt ra để chửi bới, rồi hai bên bắt đầu nhảy vô đánh nhau. Không may cho cái thằng nhãi này, mấy thằng xăm mặt khác cũng bắt đầu nhảy vô đánh hội đồng. Nguyên cái sàn nhảy trở nên náo loạn. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, mình bảo Phương ra tín hiệu cho quân mai phục. Chưa đầy 5 phút sau, một loạt cảnh sát công an rồi thì cơ động 113 ập vào hết. Khách lên sàn nhảy bắt đầu chạy tán loạn. Mấy thằng xăm mặt thì cương quyết đánh lại cảnh sát cơ động 113 và các chiến sĩ công an khác. Nhưng nói gì thì nói, chúng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt. Mà hơn nữa mình đã căn dặn các chiến sĩ mặc áo giáp chống đạn, cầm dùi cui điện, nên chỉ mấy phút sau bọn xăm mặt đã bị đập tơi tả và bị ép nằm bẹp xuống dưới sàn. Trong cơn hỗn loạn, Minh và Phương cố chạy vội về phía nam và đàn em. Ra đến nơi thì cả bọn đã không cánh mà bay. Con đang nhìn xung quanh, chợt Phương la lớn: "Chúng nó nhảy ra khỏi cửa sổ kìa kìa anh!" Nhanh như chớp, Minh chạy từ cầu thang thoát hiểm để vòng ra đằng sau. Vừa chạy Minh vừa nghĩ, làm sao mà người thường có thể nhảy từ tầng 2 xuống dưới đây được kia chứ? Chạy ra đến nơi thì thấy bọn thằng Nam chưa có chạy được xa lắm. Mình giơ súng lên rồi hét: "Cảnh sát đây, tất cả đứng lại!" Thấy chúng nó vẫn chạy thục mạng, mình liền nổ súng. Rồi mình thấy có mấy viên đạn găm vào vai một thằng tóe máu, rồi thì vào hết cả người. Chỉ thấy có thằng này vừa chạy vừa lấy tay ra móc mấy viên đạn ném xuống đất. Mình đứng đó kinh hãi khi mà đã trúng mấy viên đạn mà thằng đó nó vẫn cứ chạy. Lúc này đây Phương mới chạy xuống đến nơi. Mình nhìn Phương mặt ngơ ngác nói: "Tôi chưa bao giờ bắn trượt cả." Thế rồi Minh và Phương chạy lên phía trên, mà lúc nãy bọn thằng Nam đã chạy qua. Nhìn xung quanh một lúc, Minh nhặt được một đầu đạn dính đầy máu đưa cho Phương rồi nói: "Thằng này nó móc mấy viên đạn này từ trong người nó ra, làm sao có thể như vậy được?" Phương cầm đầu đạn lên coi, chỉ còn biết thở dài rồi nói: "Coi bộ lại thêm một trường hợp Trần Lê Minh nữa rồi anh à." Rồi hai người quay về hồ gươm xanh, gần đến chỗ rẽ vào cửa trước. Phương giữ tay mình lại rồi nói: "Anh à, vụ này coi bộ không xong rồi. Lúc nãy còn ở trên kia, em đã nghe thấy cấp trên gọi điện xuống bảo là đang điên tiết lên về cái vụ náo động này đấy." Mình thở dài rồi cùng với Phương đi vòng ra cửa trước. Vòng đến nơi đã thấy một lô nhà báo phóng viên bắt đầu chạy ùa lại. Có một anh nhà báo trẻ chạy lại cầm máy thu hình và hỏi mình: "Xin anh cho biết vụ náo động này nó như thế nào à?" Đang điên người vì thất bại lại gặp cái lũ nhà báo, mình đập văng cái máy rồi đấm cho anh nhà báo một phát đau điếng. Xong rồi mình đi lại phía cửa chính và nói với mấy đồng chí cảnh sát cơ động: "Các đồng chí đứng đây, không cho một thằng nhà báo nào lên. Chúng nó mà lên thì cứ đập gãy giò nó cho tôi. Đây chính là lệnh."